Cool boy đẹp gái, chương 16, góc truyện audio.com. Chấm, anh nhân dạo này lạ quá. Triệt ngồi gọt chai táo nát bấy. Em cũng thấy vậy. Băng băng gật đầu biểu tình. Nhất là vụ ngày nào cũng đòi ở riêng với em. Gì chứ, anh ghen à, anh nào dám ghen tị với anh trai mình. Lỗi em chứ bộ, Triệt nhét miếng táo vào miệng băng băng. Chề môi, em bỏ bê anh, kể, em ỏ ỏ âu. Em có bỏ đâu, băng băng nhăn nhó nhai vội miếng táo. Tay cửa quạt tìm mặt Triệt, anh ở đây, Triệt nắm lấy tay băng băng. Chạm tay cô lên má mình, he he, cô béo má Triệt một cái rõ đau. Em không bỏ rơi anh là của em, hai ta là của nhau. Em xương anh nhất cơ mà, phau ra, vậy ai đã đạp lên tay anh? Nói anh khùng, điên, còn bơ anh nữa chứ. Tập 2, ba gì đó ấy ạ. Tự nhiên nhắc chuyện cũ làm gì. Lúc đó em không nhớ gì hết. Nghĩ trong đầu chỉ có cha là người thân duy nhất. Cha mất rồi, em buồn nên lạnh lùng vậy thôi. Giận à, không có. Anh không giận, anh yêu băng nhi nhất. Gấu cưng của anh, GT, ba, anh, chỉ được cái miệng dẻo quẹo. Hôm nay đã tới ngày phẫu thuật mắt cho băng băng. Anh nhân đầu mất rồi Triệt ngó ngang ngó dọc, à, anh ấy bận chuyện trên trường, có lẽ tới trễ, băng băng chợt nhớ tới hôm gặp hôm bữa. Vậy à, băng nhi, em cảm thấy thoải mái chứ? Tất nhiên, em rất thoải mái, em đang mong tới ngày sáng mắt để có thể chính thức ở bên cạnh anh mãi mãi. Cố lên ngơ băng nhi của anh, chúng ta sẽ làm đám cưới, thật đẹp luôn. Bãi biển nhé, được không hở, thì, xin lỗi đã cắt ngang. Đến giờ rồi, bác sĩ chạm lên vai Triệt nói nhỏ nhẹ. Mong bác sĩ giúp đỡ. Triệt lui ra, cúi gập người, được, cậu ở ngoài chờ nhé. Triệt đi đi lại lại cỡ trăm vòng rồi mới chịu ngồi yên. Lòng cậu như lửa đốt, chẳng biết bên trong thế nào. Hồi, cậu bắt đầu nghĩ min man, nếu băng băng có thể sáng mắt. Vậy còn vụ sức khỏe, chẳng lẽ không có cách nào cải thiện nó sao? Nếu vậy, cô ấy phải sống cuộc đời bệnh tật ư? Két ét ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti. Cánh cửa đờ si mở ra, Triệt giật mình vội đứng dậy chạy tới. Một chiếc giường bệnh đẩy băng băng qua phòng hồi sức, vết mổ ở mắt được băng trắng xóa và môi cô nhạt màu. Mặt trắng bệch không còn giọt máu. Cô ấy sao rồi bác sĩ? Triệt lo lắng níu tay bác sĩ hỏi dồn. Ca mổ thành công tốt đẹp. Cô bé đang hôn mê. Cậu cứ yên lặng để cô bé tỉnh rồi trò chuyện. Triệt mừng rỡ cười không thành tiếng. Gương mặt sang rỡ, hạnh phúc vô cùng. Cậu chạy ua theo đẩy băng băng vào phòng mà không để ý đằng sau cánh cửa phòng mổ kia có một người đang thoi thóp. Bất tỉnh nằm cô đơn. Lạnh lẽo. Nhân và băng băng đờ si chuyển qua hai phòng hồi sức cách nhau một tầng lầu. Sự hiện diện của Nhân càng không được biết đến. Phải tới hai tuần nữa cháu mới đờ si tháo băng mắt. Đừng đụng tới nó, sẽ rất nguy hiểm khi nó chưa lành hẳn đấy, bác sĩ căn dặn nhẹ nhàng Triệt. Xong bước ra khỏi phòng. Tuyệt quá băng nhi, em sắp nhìn thấy rồi. Anh nhớ đôi mắt của em quá. Triệt nhào tới ôm cứng ngắt băng băng. Anh làm em đau, em biết anh vui rồi, vì em cũng vui mà. Băng băng nhăn nhó đạp Triệt ra. À, anh xin lỗi. Mừng quá quên mất, sơ di gấu yêu, gấu gấu đầu anh, băng băng chu môi giận. Mặc dù mặt đã đỏ hết lên sung sướng, từng ngày trôi qua là từng giờ từng phút băng băng chờ mong được thấy ánh sáng trở lại. Hai ngày trôi qua rồi mà vẫn chưa thấy Nhân vào thăm. Nhỏ đợi chờ trong buồn bã, Triệt ra sức dỗ mãi mà cô vẫn bướng, đòi gặp bằng được mới thôi. Triệt đành phải nói dối Nhân bận việc để cô ngoan hơn. Vì chính cậu cũng không thể liên lạc với Nhân, băng băng muốn đến thăm ân Nhân nhưng bác sĩ nói khéo cậu ta đã chết sau ca phẫu thuật rồi. Nỗi buồn của băng băng lại nhân đôi, anh hai cũng không gặp được, đến cả ân Nhân cũng vậy là sao chứ? Trong hai ngày đó, Nhân đang cố gắng tập quen dần với cuộc sống trong bóng tối bao trùm. Nhân chăm chỉ tập đi đứng bình thường, cố gắng không vấp ngã để khi gặp em gái không bị phát hiện ra bất cứ một điều gì. Cậu đang rất cố gắng, 12 gam mấy đêm. Y tá dẫn nhân đến trước cửa phòng băng băng, mở cửa và để nhân tự đi vào. Cô đã ngủ rồi, Triệt cũng tranh thủ về để cha cậu không nghi ngờ nhiều. Nhân mò mẫm cái ghế cạnh giường bệnh cô đang nằm. Bụ ppp, một tiếng động lớn vang lên. Ai đấy, cô giật này người tỉnh giấc. Anh đây mà, Nhân cố đứng dậy tìm cái ghế và ngồi lên. Anh hả, em chờ anh cả hai ngày trời. Nhớ anh quá, giọng cô hơi trách móc. Má phồng lên dỗi, anh vừa xong việc nên tranh thủ vào thăm em luôn. Ca mổ thành công anh ạ, băng băng nhe răng cười hì hì. Y tá nói với anh rồi. Chúc mừng em, Nhân nói giọng gượng. Hai tuần nữa em mới đờ si tháo băng. Nôn nóng được nhìn thấy anh quá. Không biết anh có u lên không ta? Chấm, hì, từ từ cũng được mà. Anh có chạy đi đâu đâu mà lo. Anh ân nhân chết rồi. Em muốn khóc lắm, nếu được anh đưa em đến lễ tang anh ấy nhé. Anh ta không làm lễ tang. Sao, anh ta không có người thân, nên bệnh viện hỏa thiêu rồi. Tội anh ấy, em thấy có lỗi quá. Em đừng như vậy, như thế ảnh sẽ buồn lắm. Nhân khẽ cười buồn bã. Dạ, thì, em khỏe lại mau đi đó. Nhân mò mẫm tay cô và nắm chặt. Dạ, mà sao thế anh, hôm nay anh lạ lắm. Cô nghi ngờ có chuyện gì đó xảy ra với Nhân. Anh vẫn thế mà, chắc tại anh nhớ em quá. Nhân nói nhỏ, quả e đâu, băng băng thở dài. Xong nhe răng, chia tay ra ngoác. À, đây, Nhân tìm con gấu bông vừa đặt lên bàn và đặt vào tay cô. Gấu bông à, nó màu gì? Màu kem, lông nó mượt ghê, em thích nó, em sẽ giữ gìn cẩn thận. Ừ, chấm, tên nó là gì hả anh? Nó chưa có tên, em đặt đi, xem nào, ừ hương, ai hả, sao lại ai, vì đây là món quà mừng em có một đôi mắt mới hè hè. Tên đặc biệt quá ha, e gái giỏi ghê, Nhân mỉm cười nhưng trong lòng cậu quặn đau. Cậu muốn nhìn lại khuôn mặt băng băng một lần nữa nhưng cậu biết rõ đó là điều cô thể. Cậu đã yếu đi rõ rệt, khuôn mặt hốc hác hơn. Cậu chỉ muốn ngủ, có lẽ anh sẽ bận làm một số giấy tờ về những việc của Khải. Anh phải ra tòa, trong 2 tuần tới, anh không thường xuyên ghé thăm em được. Lúc nào rảnh anh lại ghé thăm em, vài tuần nữa anh đi công tác dài ngày nữa. Em không buồn anh chứ? Nhân nói một lèo, nói vậy chứ Khải đã bị án tử từ lâu rồi. Lại vậy nữa, cô thở dài, anh sẽ lại sớm về mà. Em cứ nghỉ ngơi đi cho khỏe. Tới hôm anh đến thăm mà gầy nhom là anh đánh chết Triệt và em luôn đó. Thôi, em ngủ ngoan nào. Xì, đành vậy, băng băng chẳng nói. Chu Mên ngủ tiếp, Nhân chỉ cười rồi lặng lẽ mò đường ra khỏi phòng để chị y tá dẫn đi. Mấy ngày trôi qua, Nhân vẫn thường xuyên ghé thăm cô vào buổi tối khuya khi không còn ai trong bệnh viện. Thế mà băng băng lại ngủ say không hay biết gì cả. 2 tuần chờ đợi cuối cùng cũng đã đến. Hôm nay là ngày cô đờ si tháo băng mắt. Nhân rất muốn đến nhưng cô thể vì cậu đã hoàn toàn yếu. Cậu đã nằm trong bệnh viện từ khi phẫu thuật xong mắt. Hơi thở Nhân yếu dần đi. Cậu cô còn đủ sức để làm gì nữa? Anh Nhân không đến, Triệt chau mày tức giận. Anh Nhân bận, băng băng lắc lư hóng bác sĩ mở băng mắt. Sao ảnh cô nói gì với anh chứ? Vì anh hổng đáng tin. Băng nhi, bác sĩ bắt đầu tháo băng. 1 vòng, 2 vòng, rồi 3 vòng, từ từ lớp băng đờ si tháo hẳn ra. Ánh mắt đang nheo mày dần dần hé mở. Những hình ảnh mờ ảo lung linh từ từ đờ si rõ hẳn. Cô vui sướng nhận ra tất cả mọi người xung quanh. Bác sĩ, y tá, Triệt nước mắt khẽ lăn nhẹ trên má. Cùng bác sĩ và chị y tá biết hết tất cả nhưng lỡ hứa với Nhân rồi nên cô thể hé môi. Có lẽ hôm nay Nhân sẽ cô qua khỏi. Trong khi Triệt và băng băng đang vui mừng khôn xiết thì chị y tá nói có chuyện riêng muốn nói với băng băng. Em ra đây, chị có chuyện muốn nói. Cô biết chuyện gì cả. Nhưng vẫn đi theo, dặn Triệt đứng đợi, bác sĩ suy nghĩ một chút rồi cũng quyết định kể hết tất cả sự thật cho Triệt nghe. Triệt đứng chon chân, gương mặt tái xanh, run rẩy cậu khụy xuống, nước mắt ứa ra không ngừng. Anh Nhân, tại sao, chị đưa em đi đâu vậy? Đến một nơi, nhanh lên em, chị y tá dìu băng đi hối hả. Em phải tuyệt đối bình tĩnh nhé. Chuyện gì mà quan trọng thế chị? Im lặng và đi theo chị. Vâng, chấm chấm, cô tò mò, phòng đặc biệt, phòng ai đây chị? Mình vào đây làm gì? Yên lặng nào, bình tĩnh em nhé, y tá vẫn nhẹ nhàng nói. Tiến lại gần giường bệnh, một thanh niên đang nằm thoi thóp câu cử động, đôi mắt thì lim dim, hơi thở khó nhọc, khuôn mặt gầy hốc hác và môi nhạt màu dần. Em nhận ra ai cô? Em, đây, cô phải anh Nhân sao? Em còn nhận ra là tốt rồi. Đây chính là Nhân, anh trai em đấy. Anh Nhân, sao anh lại nằm ở đây? Anh đang bận việc mà. Anh bị gì thế này? Anh Nhân, tỉnh dậy nói chuyện với em đi. Cô lắc mạnh Nhân và nước mắt tuôn ào ạt. Nhân vẫn nhắm nghiền mắt chưa tỉnh. Anh ấy bị gì chị? Bị gì? Chị nói đi. Hu, cậu ấy bị ung thư gan thời kỳ cuối. Suốt mấy tháng nay Nhân luôn cố che giấu mọi người. Chị rất tiếc nhưng, nếu chị cô làm thế này có lẽ em sẽ hối hận mất. Y tá bắt đầu sụt sịt ứa nước mắt. Cô, hu, em cô tin, anh ơi, tỉnh dậy, băng gào thét đau đớn. Nhân dần dần mở mắt và cất một giọng nói thật yếu ớt. Ai, đấy, anh ơi, là em, băng nhi của anh đây. Chấm, băng, nhi, em đâu, sao, em, ở đây, em, ngồi đầu, Nhân cô tay tìm cô với một giọng nói đứt quãng nhưng gấp gáp. Anh cô thấy em sao? Em đang ở trước mặt anh đây mà. Mắt anh làm sao thế? Anh cô thấy em sao? Sao em, biết, anh ở đây, Nhân mò mẫm khuôn mặt ướt đẫm của cô. Mắt em, sao rồi, em thấy mọi thứ, chưa, anh, xin lỗi vì, cô chứng, khiến em, tháo băng đờ si, anh xin lỗi, vậy là sao hả anh? Cô khóc đến nghẹn lời. Tin quặn thắt, chị y tá đứng kế bên cũng có thể cầm nước mắt. Sao anh cô thấy em? Vậy là sao? Anh nói đi, cô toáng lên, hu, cậu ấy chính là người hiến giác mạc cho em băng à, cô thể tin vào tai mình. Cô hoàn toàn suy sụp tất cả, đôi chân bất giác ngã bịch xuống. Gì cơ, ai, mắt của ai, ai cho em mắt chứ? Cô vừa nói vừa nấc mạnh, nước mắt cô ngừng rơi. Mọi người lừa em, rõ ràng em đã gặp ân nhân rồi mà. Người đó chính là Nhân. Tụi chị đã đóng kịch để em tin. Em cô tin, sao mọi người lừa em? Sao đối xử với em thế này? Em đã làm gì sai mà phải trả một cái giá đắt thế này chứ? Băng gào thét lớn. Bình tĩnh đi em, dù sao thì anh cũng sẽ chết, giúp đỡ CM là điều anh mãn, nguyện lắm rồi, anh, xin lỗi, em, ngàn lần, anh, yêu em gái của anh, tại sao anh lừa em? Giọng nói băng hình như đã cạn hơi, nhưng vẫn bướng bỉnh kêu la. Anh, xin lỗi, em đừng thế, anh, xin em, Nhân có thể nói nhiều đờ si hơn. Hu, em cô muốn thế này, anh đã nói sẽ dẫn em lên lễ đường mà. Anh hứa rồi mà, anh hứa xuông, y tá tát một cái thật mạnh vào mặt cô. Y tá, chị, băng tròn mắt nhìn y tá với ánh mắt, tỉnh lại đi, Nhân đã đổi lấy tất cả để mong em có đờ si ánh sáng. Tại sao em cô biết quý trọng mà cứ đạp đổ nó đi? Cậu ấy đang dần yếu đi, em mở mắt ra nhìn xem. Nếu em như thế này thì có xứng đáng với những gì cậu ấy làm cho em cô? Y tá quát lớn, em, nhưng, em đau, đau lắm em. Cô vội quay sang tìm tay nam và nắm thật chặt. Anh hai, anh phải sống, em thay gan cho anh. Em cho anh gan của em. Mình đi phẫu thuật, anh cô đờ si chết. Anh nghe rõ chưa, anh cô sao, ai cũng rồi. Phải chia thứa với anh, em phải sống, tốt. Phải, hạnh phúc, cô đờ si bi quan, em phải, sống cho cả, phần của anh nữa, giúp anh nói lời tạ lỗi, với gia đình anh, hứa, với anh, Nhân vừa nói gấp gáp vừa cố mỉm cười để nhỏ yên tâm một phần nào. Anh, yêu, em, vừa dứt lời Nhân nhắm mắt lại, buông thõng tay, đồng hồ đo mạch trở về một dòng ngang thẳng đuột, anh hai, anh cô đờ si chết. tỉnh dậy, em muốn anh tỉnh anh ơi hi. Hu hu hu hu hu, Triệt Tông cửa ùa lại ôm cô khóc thảm thiết. Cô hoàn toàn tuyệt vọng, vì mới tháo băng nên cô đờ si khóc nhiều. Sẽ ảnh hưởng cô tốt đến mắt, nhưng cô vẫn cứ ôm lấy thân thể nhân khóc cô ngớt. 3 giờ đồng hồ liên tục cô khóc cô ngừng nghỉ, mắt càng nhòa đi, tim cô đau như bị ai đó bọc nghẹn, hơi thở dồn dập hòa cùng tiếng nấc nghẹn ngào. Triệt dỗ dành cô nhưng đều vô ích, băng băng cứ ngồi khóc cầm tay nhân cô rời. Một lát sau, cô leo lên giường bệnh nằm trên đôi tay của nhân và tựa mặt vào ngực cậu. Cơ thể nhân đang từ từ lạnh dần nhưng cô vẫn bướng bỉnh cô tin đó là sự thật. Cô liên tục dùng 2 tay xoa mạnh bàn tay nhân cho ấm lên. Xoa mãi cho đến khi đôi tay mỏi rã rời. Cô cứ khóc, khóc nức nở, khóc đến khi mệt nhoài. Đến đuối sức cô thể khóc đờ si nữa thì cô mới chịu đứng lên tựa vào vai Triệt. Nhắm mắt lại ngủ quên trên cánh tay Triệt. Triệt chỉ biết lặng người nhìn thiện nhân lần cuối rồi bế băng băng lên. Đóng cửa, đôi mắt vươn lệ đỏ hoe. Miệng cậu khẽ mấp máy. Ngủ ngon nhé, canh 2 của em, cách chương.